Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 49, tuổi mới, niềm vui mới, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nặc chưa từng đi xem buổi thuyết trình nào của Trần Trường Phong, lần này là buổi biểu diễn cuối cùng của anh muốn mời cô đến xem. Trình Nặc ngủ một mạch đến sáng mới dậy, bụng đói meo, cô húp súp ngon lành, không rảnh để ý đến anh. Trần Dịch An nịnh nọt anh trai, anh, em cũng muốn đi xem. Trần Trường Phong, em qua một bên, chơi với cái thìa, đi. Anh đang nói chuyện với chị em đây này. Trần Dịch An gần như đã miễn dịch với thái độ trọng sắc khinh đệ của anh trai. Cậu xoay xoay cái thìa trong bát, phát ra tiếng leng keng, ăn cơm đi, ồn ào quá. Trần Thế Vũ lau miệng, nhìn hai đứa con trai bằng ánh mắt chán ghét. Hai anh em lập tức im lặng, cúi gằm mặt xuống ăn cơm như hai chú gấu ngốc nghếch. Bụng no rồi. Tinh thần của Trình Nặc cũng đã trở lại, cô nhìn Trần Trường Phong. Được thôi, hôm nay em rảnh. Lý Du Du hùa theo. Mẹ cũng rảnh, mẹ có thể đi cùng không? Vợ muốn đi xem, Trần Thế Vũ tất nhiên phải thay mặt Trần Trường Phong trả lời. Nếu em đi thì anh đi cùng em. Cả nhà đều nói muốn đi xem, Trần Trường Phong đột nhiên cảm thấy hơi áp lực, giống như buổi biểu diễn báo cáo học tập cuối năm có phụ huynh đến xem vậy. Anh hơi hối hận vì chỉ lo nói chuyện với Trình Nặc. Đáng lẽ ra anh nên hỏi riêng cô mới đúng. Buổi họp báo diễn ra vào buổi chiều, là một cuộc tranh luận về chủ đề cũ và mới, nói về cách Trần Thị sẽ kết hợp lĩnh vực kinh doanh cũ và sản phẩm mới. Trình Nặc không rõ về chuyện công ty của anh, những khái niệm cao siêu mà anh nói. Cô cũng chỉ hiểu sơ sơ, nhưng nhìn anh mặc vest bảnh bao đứng trên sân khấu nói chuyện tự tin như vậy, quả thực rất quyến rũ. Cô thì thầm với dì Du Du. Anh ấy nói giỏi quá phải không gì? Lý Du Du nghĩ đến lời con trai nói, Trình Nặc đang cố gắng tiết kiệm tiền đề phòng anh phá sản, bà thấy buồn cười, bà gật đầu, khen con trai với Trình Nặc. Bố nó cũng nói thằng bé tiến bộ nhiều lắm. Trần Thế Vũ sợ Trình Nặc kể lại cho Trần Trường Phong nghe rồi thằng con ngỗ nghịch kia lại tự mãn, ông vội vàng bổ sung. Con cũng phải nhìn xem điểm xuất phát của nó thấp thế nào. Trình Nặc bỏ qua lời chê bai này, cô cảm thấy anh rất giỏi. Ánh mắt ngưỡng mộ tiếp tục nhìn Trần Trường Phong thuyết trình, trong lòng ghi nhớ những điểm thú vị mà anh nói, để lúc khen anh có thể chứng minh mình đã chăm chú lắng nghe. Cô liếc nhìn Trần Dịch An, cậu ngồi rất đàng hoàng. Trình Nặc không nhìn ra ánh mắt cậu đang nhìn về đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Trường Phong hay là cũng liếc nhìn người dẫn chương trình bên cạnh. Buổi họp báo kết thúc, Trần Trường Phong còn phải trở về công ty, mọi người cùng Trình Nặc rời đi trước. Trần Trường Phong như mũi tên phóng về nhà, anh thúc giục bộ phận truyền thông sửa bản thảo cho báo chí càng sớm càng tốt để anh kiểm tra. Trong lúc chờ đợi, anh xem qua danh sách và thông tin của vài đại lý, nhưng còn chưa nhận được bản tin, anh đã nhận được thông báo thông tin của paparazzi. Lần này, nhân vật chính là anh, trợ lý lại mang ảnh đến báo cáo, Trần Trường Phong trêu chọc anh ta sắp trở thành thần tình yêu của hot search rồi, thấy sếp có vẻ tâm trạng tốt. Trợ lý dè dặt hỏi. Vậy vẫn gửi thư luật sư cho paparazzi chứ ạ? Trần Trường Phong. Gửi chứ, kiện họ đi, chụp tôi thành con ngỗng rồi. Anh đang nói đến một bức ảnh được chụp cách đây vài tuần. Trần Trường Phong nhớ hôm đó anh và Trình Nặc xuống lầu mua hoa quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh là bóng lưng của hai người, Trình Nặc đang ăn kem ốc quế. Trần Trường Phong đang nói chuyện điện thoại, túi hoa quả vừa mới được chuyển sang một tay. Anh đang kẹp điện thoại giữa tai và vai. Bức ảnh được chụp rất rõ nét, nghe nói là do một người qua đường chụp lại vì thấy trai đẹp gái xinh. Nhưng dạo gần đây Trần Trường Phong thường xuyên xuất hiện trên tin tức kinh tế, còn Trình Nặc lại tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng. Người qua đường đã nhận ra hai người, liền gửi ảnh cho paparazzi. Tối qua, paparazzi đã làm thêm giờ, theo dõi và chụp được ảnh Trần Trường Phong dẫn Lâm Hạ đến sân bay. Giữa đường Lâm Hạ xuống xe, Trần Trường Phong đón Trình Nặc về nhà họ Trần và ở lại cả đêm. Chuyện này cũng không có gì to tát, Trần Trường Phong có thể dùng tiền mua lại những bức ảnh này, cũng có thể nói rằng Trình Nặc lớn lên trong gia đình anh, họ thân thiết như người nhà. Nhưng anh lại muốn, cứ công khai như vậy đi, chỉ là quyền quyết định có công khai hay không vẫn nằm trong tay Trình Nặc, dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô hơn. Trần Trường Phong gửi bức ảnh chụp bóng lưng cho Trình Nặc. Trình Nặc không thấy anh giống con ngỗng, ngược lại còn thấy góc nghiêng của anh trông khá đẹp trai. Anh cố ý thuê người chụp lén à, Trần Trường Phong? Ừ, anh dùng để chào khách trong đám cưới. Trình Nặc, ghê kẽ, anh đang kể chuyện ma à? Trước 30 tuổi, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến kết hôn. Trần Trường Phong chỉ nói đùa thôi, mọi quyết định về mối quan hệ của hai người đều do Trình Nặc quyết định, bao gồm cả chuyện này. Và Paparazzi đã có tin nóng rồi, có cần ém xuống không? Anh hỏi là, ém xuống, nhưng cô lại hiểu là, công bố. Trình Nặc nhớ đến kịch bản mà anh từng tự biên tự diễn về việc đoàn làm phim vô tình phát trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người. Cả mạng xã hội sẽ nổ tung, hình như là kết quả mà anh rất mong chờ, nhưng đó không phải là điều cô mong chờ. Trình Nặc không nghĩ mình có thể trở thành ngôi sao lưu lượng như những nữ diễn viên cùng lứa. Họ không dám công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng cô lại không quá đặt nặng vấn đề này. Một mặt, nửa thời gian làm việc của cô là ở đoàn múa, việc đóng phim chỉ là ăn theo sự nổi tiếng từ nhỏ của cô. Cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Mặt khác, cô cũng chưa bao giờ xây dựng hình tượng ngọc nữ hay độc thân. Ngay cả những vai diễn của cô cũng đều là kiểu kiều nữ, phẩy chấm, đào hoa, khiến vô số người si mê theo đuổi. Trình Nặc rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô có công việc mình thích, muốn kiếm tiền thì nhận thêm công việc, muốn nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, cô còn có người đàn ông mình yêu, muốn gặp anh thì phần lớn thời gian đều có thể gặp, chán ghét anh thì mỗi người đều có không gian riêng. Gia đình ủng hộ, không ai phản đối, bạn bè chúc phúc. Vì vậy, cô cảm thấy rất tốt, không muốn có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng cô cũng biết, cô và Trần Trường Phong đều là người của công chúng, luôn có ánh mắt dõi theo họ, bất kỳ lời đồn nào cũng có thể xuất hiện, dù chuyện của họ thực sự không đáng để chiếm sóng mạng xã hội, cô quyết định lắng nghe ý kiến của Trần Trường Phong trước. Họ định đưa tin như thế nào? Trần Trường Phong đọc theo bản thảo trong tay, công tử nhà họ Trần, một xe chở hai mỹ nhân. Tình hoa nở rộ, diễm phúc đầy mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc không ngờ tiêu đề lại giật gân như vậy, hỏi kỹ mới biết tối qua cũng bị chụp lén. Suy nghĩ ban đầu bị đảo lộn, Trình Nặc nghĩ, thẳng thắn thừa nhận có lẽ tốt hơn là bị những tin đồn thất thiệt bội nhỏ. Cô ngầm đồng ý với việc công khai của Trần Trường Phong, lạnh lùng nói. Vậy anh bàn bạc với quản lý của em đi. Cúp máy, Phong như chút được gánh nặng, lòng phơi phới. Cảm giác trời quang mây tạnh, tràn ngập trong cậu. Nghĩ đến những ngày tháng yêu đương phải giấu giếm, lén lút ngay cả với người thân, đến giờ Phong mới có thể đường đường chính chính công khai với tất cả mọi người. Dù trước đây có giấu giếm hay không thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng là giờ đây cậu đã có thể tự do thể hiện tình yêu của mình. Anh họp với bộ phận truyền thông, mục tiêu lần này là kiểm soát thông tin từ Paparazzi. Trước mắt, cần dìm những tin tức bất lợi do Paparazzi tung ra. Sau đó, chúng ta sẽ chủ động liên hệ với một tạp chí kinh tế uy tín để sắp xếp bài phỏng vấn độc quyền, thêm câu hỏi về tình trạng quan hệ vào danh sách câu hỏi. Về bức ảnh chụp bóng lưng do người qua đường đăng tải, thay vì dìm xuống, Trần Trường Phong sẽ tận dụng nó để hâm nóng dư luận. Anh ấy sẽ để bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời khéo léo tiết lộ danh tính của hai người qua một số bình luận, bài đăng ẩn ý. Tuyệt đối không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trong vòng 2 ngày. Sau đó, đúng thời điểm, bài phỏng vấn độc quyền trên tạp chí kinh tế sẽ được xuất bản, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của công chúng. Trần Trường Phong chủ động cung cấp câu chuyện và ảnh chụp chung với Trình Nặc. Nội dung quá nhiều, một trang báo không thể đăng hết, biên tập viên đau đầu cùng nhân viên của Trần Thị bàn bạc rút gọn lại hết mức có thể. Cuối cùng chỉ giữ lại một đoạn ngắn gọn tóm tắt mối quan hệ. Bạn chơi từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, của họ, kèm theo một bức ảnh chụp chung của Trần Trường Phong lúc 18 tuổi và Trình Nặc trong bữa tiệc sinh nhật. Hai người ngồi cạnh nhau, đầu tựa sát vào nhau, Trần Trường Phong cầm mic hát, Trình Nặc giơ tay chữ V cạnh đầu anh. Mặc dù không ghi tên Trình Nặc, nhưng sau khi bức ảnh này được công bố, ai cũng biết bạn gái anh đang nói đến là ai. Không biết có phải bộ phận kiểm soát dư luận của Trần Thị đã ra tay hay không, nhưng Trình Nặc không thấy bất kỳ bình luận tiêu cực nào trên mạng, thậm chí trên mạng xã hội của cô còn tràn ngập lời chúc phúc, fan hâm mộ không vì chuyện này mà bỏ theo dõi, Cô, Trần Trường Phong ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, giọng điệu dương dương tự đắc. Người nổi tiếng hạng bét sụp đổ, không ai thương tiếc. Trình Nặc không quan tâm đến lời châm chọc của anh, cô cười lạnh. Anh cũng biết mình không xứng với em, yêu đương với anh xem như là sụp đổ rồi đấy. Cuộc đối thoại của hai người diễn ra tại văn phòng của Trần Trường Phong, trong phòng còn có trợ lý. Trợ lý cảm thấy điều hòa trong phòng hơi lạnh, giữa mùa hè mà anh ta lại toát mồ hôi lạnh sống lưng. Anh ta nghĩ rằng mình sắp được chứng kiến một cuộc chiến tranh nóng hoặc chiến tranh lạnh của cặp đôi. Kết quả là ông chủ của anh ta bỏ chân xuống, nghiêm chỉnh nhìn bạn gái, nói. Chúng ta đâu phải là phương trình hóa học, cần gì phải cân bằng chứ? Trợ lý còn chưa hiểu sếp đang nói gì thì sếp phó đã mắng một câu, ngu ngốc, và cười phá lên, tưởng là căng thẳng tột độ, ai ngờ lại là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng đã lên nòng nhưng không bắn. Hôm nay là sinh nhật Trình Nặc, cô đến đón Trần Trường Phong tan làm, sếp nhỏ bận rộn, cô muốn tiết kiệm thời gian cho anh, nên tự mình lái xe đưa anh đến bữa tiệc. Bố mẹ Trình đã đến từ hôm qua, sáng nay, họ đã nấu mì trường thọ cho cô. Trình Nặc hiểu rằng bố mẹ lo lắng cô buồn phiền vì dư luận nên muốn ở bên cạnh động viên con gái. Buổi tối, Trình Nặc tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Cô không mời bạn bè mà chỉ mời những đồng nghiệp thân thiết để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cô trong suốt. Sự kiện công khai, vừa qua, Trần Trường Phong là thủ phạm, tất nhiên cũng phải xuất hiện. Hội trường được trang trí lộng lẫy bởi các nhân viên, thậm chí còn có cả một ekip quay phim riêng. Bữa tiệc sinh nhật này, hơn cả một buổi tiệc, nó giống như một sân khấu, nơi Trình Nặc và Trần Trường Phong phải cùng nhau diễn vở kịch. Hạnh phúc. Có người hỏi Trần Trường Phong bài hát trong bức ảnh được công bố là bài gì? Anh nói mình quên rồi. Mọi người. Là ó, bắt anh hát lại, vừa vỗ tay vừa hét. Anh rể, hát đi anh, Trần Trường Phong lạc lối trong tiếng. Anh rể, anh cầm mic lên, chọn bài. Hải Vu Luyến, trên máy hát, bài hát và điệu nhảy sôi động đã đẩy bầu không khí của buổi tiệc lên đỉnh điểm. Mọi người đều giơ điện thoại lên ghi hình, Trình Nặc cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều muốn lưu giữ khoảnh khắc đen tối của Trần Trường Phong trong album ảnh của mình, đồng thời nhá hàng cho cả mạng xã hội về việc ngày mai thôi, họ sẽ được thưởng thức trọn vẹn. Vũ điệu quyến rũ của anh, bữa tiệc kết thúc trong không khí náo nhiệt, Trình Nặc lái xe đưa Trần Trường Phong về nhà. Cô đột nhiên nói, lúc đó anh không hát bài này. Trần Trường Phong, một tiếng, tất nhiên anh nhớ, một năm sau khi đi du học. Anh đã hoàn thành chương trình học với tốc độ thần tốc và thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách quê người khiến anh càng thêm cô đơn và lạc lõng. Năm anh 18 tuổi, Lý Du Du dẫn Dịch An và Trình Nặc đến bên cạnh anh, cùng anh mừng sinh nhật. Giữa khoảnh khắc vui vẻ, nhìn những người anh yêu thương nhất, anh lại cảm thấy buồn bã trong lòng. Hôm đó, anh chỉ hát một bài, Hồng Đậu, có khi nào. Ta tin rằng mọi chuyện đều có kết thúc. Gặp gỡ, chia ly, đều có khi, chẳng có gì là vĩnh cửu. Anh từng ngỡ rằng mình đã bỏ lại những rung động thời niên thiếu phía sau, rằng cơ hội để yêu đương đã trôi qua mất rồi, và chia ly chính là lẽ thường tình của cuộc đời anh, nhưng Trình Nặc lúc đó và Trình Nặc bây giờ, hình như chưa bao giờ thực sự rời xa anh. Phong cảnh của anh là cô, nỗi niềm của anh cũng là cô, Trần Trường Phong. Trình Nặc gọi anh, sau bao năm tháng, cô lại thốt ra câu hỏi đã được chuẩn bị kỹ càng từ ngày ấy. Hôm nay em thoa son môi hương dâu tây, anh có muốn nếm thử xem có ngọt không? Trần Trường Phong dừng xe ở ngã tư, cười, nắm tay đặt lên miệng ho khẽ. Tại sao em luôn muốn làm hỏng dâu tây thế? Trình Nặc, Trần Trường Phong, em có biết tại sao anh thích dâu tây không? Lần đầu tiên anh gặp em đeo một chiếc túi nhỏ hình quả dâu tây. Cứ lấy kẹo trong túi ra cho anh ăn, bảo anh đừng khóc. Trình Nặc không nhớ chuyện này, người anh thích không phải là dâu tây, mà là em. Trần Trường Phong véo má cô một cái trước khi khởi động xe. Chúc mừng em thêm một tuổi mới. Trước đây, anh từng viết trong thiệp chúc mừng sinh nhật cô rằng tuổi mới, niềm vui mới, có nghĩa là mỗi năm trôi qua, anh lại càng yêu cô hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng em thêm một tuổi mới. Chúc mừng em vì tuổi mới lại có được tình yêu của anh. Tuổi này, và cả những tuổi sau nữa, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Hết, editor, May. Cách chương.